Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1406. Đầu tiên ngươi phải là một cái mỹ nhân, nhìn thấy phía trước những người kia thảm trạng, đằng sau theo tới những người này, lập tức dừng lại đạp vào huyết cầu bước chân. E ôm bọn hắn quả thực không nghĩ tới, ngũ hoàng tử tế ra cái này huyết long thông thiên kiều, lại có khủng bố như thế một mặt. Nhìn xem hậu phương những người kia, ngũ hoàng tử mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, cười nhạo nói: bằng các ngươi cũng nghĩ mượn nhờ huyết long thông thiên kiều đào mệnh, tự tìm đường chết. Ngũ hoàng tử lời nói đường nói xong, thân ảnh của hắn mọi người ở đây trong tầm mắt không thấy. Chạy trốn nhìn xem đào tẩu ngũ hoàng tử, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, không nghĩ tới thất hoàng tử còn có thủ đoạn này. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với ngũ hoàng tử đào tẩu, hắn không có quá để ở trong lòng. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là đem đàn bọn người giải quyết hết. Nhìn thấy ngũ hoàng tử đào tẩu, lục đàn đám người biểu lộ lập tức trở nên kinh hoàng. Không có ngũ hoàng tử ở một bên chia sẻ công kích, bọn hắn tiếp xuống bị công kích lực độ lập tức liền sẽ tăng lên đến một tầng thứ mới. Nhìn xem không ngừng đến gần Mạc Thanh Vân, lục đàn mặt lộ vẻ hốt hoảng biểu lộ, tức giận nói: Mạc Thanh Vân, ngươi có bản lĩnh tự cùng ta đơn đấu, giống như ngươi thắng, chúng ta liền tùy ý ngươi xử trí, giống như ngươi thua, ngươi tự thả chúng ta rời đi như thế nào? Ngươi là tại cùng ta bàn điều kiện sao? Nhìn thấy lục đàn biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ, nói: lục đàn, ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Lại nói, ta tại sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Ta có làm như vậy tất yếu sao? Lục đàn tựa hồ liệu đến Mạc Thanh Vân sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn. Hắn nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, nhân tiện nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đây là sợ sao? Chẳng lẽ ngươi tựu chút can đảm này? Nhìn thấy lục đàn không buông tha, muốn đối với mình dùng phép khích tướng, Mạc Thanh Vân khinh thường liếc hắn một cái, nói: lục đàn, loại này trò trẻ con phép khích tướng đối với ta là không có ích lợi gì, các ngươi vẫn là an tâm chịu chết đi. Thấy mình tâm nhãn bị Mạc Thanh Vân xem thấu, lục đàn sắc mặt lập tức tái đi, dâng lên một cố ý sợ hãi. Lần này bọn hắn là triệt để bại. Rầm rầm rầm, tại lục đàn trong lòng hoảng sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân lần nữa bóp xuất thủ ấm, thôi động trận pháp oanh sát lục đàn bọn người. Đối mặt Mạc Thanh Vân cùng trận pháp thay nhau oanh sát dưới, lục đàn các loại chờ người lập tức lâm vào bị tàn sát tình cảnh. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân cùng trận pháp oanh kích dưới, trong trận pháp người sống cũng càng ngày càng ít. Nhìn xem người bên cạnh càng ngày càng ít, lục đàn sắc mặt càng ngày càng khó coi, biểu lộ dữ tợn dần dữ hết. Mạc Thanh Vân, ngươi như vậy tàn bạo thì sát, ngày khác tất nhiên sẽ có báo ứng, sớm muộn sẽ cho Vĩnh Nam Tiên Cung mang đến tai họa ngập đầu. Đây đều là ta sự tình, cũng không nhọc đến ngươi đến phí tâm. Nghe được lục đàn lời nói, lạnh lùng đáp lại một câu, hướng thẳng đến hắn xếp tới. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân thẳng hướng lục đàn thời điểm, hắn lập tức thi triển ra phong ấm chi môn, đối lục đàn tu vi tiến hành phong ấm. Một cái mini bản quang môn cực tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành, trong chớp mắt đánh vào lục đàn thể nội. Phúc bị phong ấm chi môn một kích, lục đàn lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bịch. Cùng này đồng thời, hắn tu vi cũng bắt đầu trượt xuống, theo đại tinh vị viên mãn ngã xuống tiểu tinh vị viên mãn. Ta của ta tu vi, nhìn thấy chính mình tu vi trượt xuống, lục đàn biểu lộ kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi tới. Loại tình huống này quá vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, có thể phong ấm chính mình tu vi, lục đàn mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ. Loại này thần thông hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nói, đợi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ lục đàn, Mạc Thanh Vân hơi nhích khóe môi lên lên, lạnh lùng đáp lại hắn một câu. Kim xà thiểm quang kích Mạc Thanh Vân trong tay phần tiên chiến kích kim quang lói lên, thân ảnh của hắn ngay tại lục đàn trước mắt không thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, Lục Đàn thân thể run lên, phía sau lưng dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Giờ khắc này, một cỗ cảm giác tử vong trong nháy mắt đem hắn cho bao phủ. Phúc phúc, không chờ Lục Đàn bình phục sợ hãi trong lòng, một thanh xích hồng sắc chiến kích liền trực tiếp oanh bảo hắn đầu. Tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, Lục Đàn đầu trong nháy mắt bị oanh bảo, liền Lục Đàn linh hồn đều không có trốn tới. Lục Đàn chết, nhìn thấy Lục Đàn bị Mạc Thanh Vân đánh chết, các đại thế lực người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, trực tiếp bị một màn này dọa cho choáng váng. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đều dâng lên một cỗ tự giễu, phát hiện mình lúc trước cử động là buồn cười biết bao. Đối mặt như thế cường đại Mạc Thanh Vân, cho dù bọn hắn phá trừ sở hữu trận pháp, kết quả lại có thể thế nào? Đối mặt Mạc Thanh Vân ra tay bá đạo, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Còn như thần tộc phía kia, tại ngũ hoàng tử thoát đi về sau, bọn hắn đã thành không đầu cừu non, tại trận pháp công kích đến không ngừng bị giết. Mạc Thanh Vân đánh giết Lục Đàn về sau, hắn tự quay đầu nhìn về phía Trần Bội Lâm, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Trần Bội Lâm thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, cầu khẩn nói: "Chớ Mạc sư đệ, ta đều là bị buộc, ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội được không?" Bị buộc, nghe được Trần Bội Lâm lý do, Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, lắc đầu nói: "Sư tỷ, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Bằng ngươi đại tinh vị viên mãn tu vi, Lục Đàn hắn có thể bức bách được ngươi?" Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, hắn hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói: "Nếu không phải Lục Đàn bức bách ngươi, cái kia chính là Lăng Xương Tiên Cung người bức bách ngươi. Đã Lăng Xương Tiên Cung người muốn đối phó ta, ta cần gì phải đối tay ngươi?" Mềm nhũn đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy chất vấn, Trần Bội Lâm lập tức một trận nghẹn lời, phát hiện mình lấy cớ quá gượng ép. Thế nhưng là nàng thật không muốn chết a. "Chớ Mạc sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới có thể thả ta?" Nhìn xem chậm rãi đi vào Mạc Thanh Vân, Trần Bội Lâm mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, đối Mạc Thanh Vân ném đi một cái mị hoặc ánh mắt, nói: "Mạc sư đệ, sư tỷ ta còn chưa làm hết sức mình, nếu là ngươi có thể tha ta một lần, ta nguyện ý đem lần thứ nhất hiến cho sư đệ." "Tốt, một cách mê người là điều kiện, xem ra ta là không cách nào cự tuyệt." Nghe được Trần Bội Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, phảng phất đồng dạng Trần Bội Lâm thỉnh cầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Trần Bội Lâm biểu lộ vui mừng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân ném đi mị hoặc ánh mắt, nói: "Sư đệ, ta liền biết ngươi không phải nhẫn tâm như vậy người." Giờ khắc này ở Trần Bội Lâm sinh lòng kinh hỉ, cho là mình bảo vệ tính mệnh lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới: "Sư tỷ, ngươi muốn dùng mỹ nhân kế dụ hoặc ta, ta quả thật rất muốn đáp ứng ngươi, trước ngươi phải là một cái mỹ nhân mới được." "Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng." Nghe được Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, tha thứ Trần Bội Lâm có cho dù tốt tâm tính, cũng vô pháp lại áp chế phẫn nộ trong lòng. Chợt Trần Bội Lâm chính là gầm thét một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm đâm về Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Trần Bội Lâm hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, huy động phần tiên chiến kích nghênh đón tiếp lấy. Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1407 rời đi mị hoặc tiên nữ cung phong ấm chi môn. Đối mặt Trần Bội Lâm xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay, lập tức hướng nàng thi triển ra phong ấm chi môn. Rất nhanh, một cái mini bản quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ ra. Phong ấm chi môn ngưng tụ hoàn thành, nó tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Trần Bội Lâm oanh kích mà đi. Nhìn thấy phong ấm chi môn hướng mình đánh tới, Trần Bội Lâm lập tức dọa đến giận sôi lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Mạc Thanh Vân một chiêu này uy thế, nàng vừa rồi thế nhưng là thấy được, có thể đối người khác tu vi tiến hành phong ấm. Lục Đàn sở dĩ nhanh như vậy bị giết, chủ yếu liền là bị một chiêu này công kích, có thể dùng hắn tu vi bị phong ấm. trốn nhìn xem trước mắt đã tới phong ấm chi môn. Trần Bội Lâm không dám có chút chần chờ, liền vội vàng xoay người hình hướng về sau bỏ chạy. Bất quá, nàng tốc độ chạy trốn cùng phong ấm chi môn so sánh, vẫn là lộ ra quá chậm một điểm. Phúc phúc, không đợi Trần Bội Lâm bay ra 100 mét, phong ấm chi môn liền đem nàng đánh trúng vào. Đối nàng huyết khí cùng thần hồn tiến hành phong ấm. Bị phong ấm chi môn phong ấm lực lượng, Trần Bội Lâm trên thân phát ra khí thế, lập tức cực tốc trượt xuống. Ngắn ngủi một lát, Trần Bội Lâm tu vi tựu theo đại tinh vị viên mãn trượt xuống đến tiểu tinh vị viên mãn trình độ. Nhìn thấy chính mình tu vi trượt xuống, Trần Bội Lâm bắt đầu thân thể mềm mại run rẩy, trở nên mặt xám như cho. Chẳng lẽ nàng cũng phải cùng lục đàn đồng dạng, hôm nay chết ở chỗ này sao? Sư tỷ, ngươi vẫn là đi bồi lục đàn bọn hắn đi đem Trần Bội Lâm tu vi phong ấm. Mạc Thanh Vân khó được cùng nàng nói nhảm, lần nữa hướng phía nàng giết tới. Trần Bội Lâm tu vi rơi xuống đến tiểu tinh vị viên mãn, tự nhiên càng thêm không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Đảo mắt tựu bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Đem Trần Bội Lâm đánh giết về sau, một cỗ kinh người bài xích lực lượng bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân thể nổi sinh ra. Cảm giác này xuất hiện, Mạc Thanh Vân biết rõ thân thể của hắn tiếp nhận hạn độ, rốt cuộc đạt tới mức cực hạn. Đón lấy, một đảo to con thân ảnh tựu theo Mạc Thanh Vân trong thân thể phân loại ra. Cát Lâm Sinh cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Hắn tựu mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tuy nói tại hợp thể quá trình bên trong, hắn không cách nào chủ đạo thân thể của mình, nhưng vừa rồi phát sinh sự tình, hắn lại thật sự rõ ràng thấy được. Mạc Thanh Vân mượn nhờ lực lượng của hắn về sau, lại có thể bộc phát như vậy kinh khủng chiến lực. Cái này thật sự là quá dọa người. Giờ phút này hắn gần như có thể đoán được, nếu Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới đại tinh vị, chính là một loại gì thực lực đáng sợ. Đột đột đột, lúc này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, lúc trước rời đi Thạch Mãnh bọn người trở về. Mạc sư đệ, Cát sư huynh, tình huống như thế nào? Thạch Mãnh bọn người đến về sau, bọn hắn tựu mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến thế cục. Nghe được Thạch Mãnh đám người tra hỏi, Cát Lâm Sinh không khỏi biểu lộ sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào Thạch Mãnh bọn người. Bởi vì cuộc diễn biến hóa quá nhanh, hắn đến còn có chút trì hoãn bất quá thần. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh trầm mặc không nói, Thạch Mãnh bọn người lập tức trong lòng giật mình, ngộ nhận là tình hình càng thêm không ổn. Cát sư huynh, chẳng lẽ Mạc sư để kế hoạch thất bại, trận pháp đã không cách nào ngăn cản lục đàn bọn hắn? Thạch Mãnh mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, nói ra một câu lo lắng lời nói, có vẻ hơi tay chân luống cuống. Nếu thật là như vậy, bọn hắn tiếp xuống nên làm sao? Kế hoạch thất bại, nghe được Thạch Mãnh đám người suy đoán, Cát Lâm Sinh không khỏi gượng cười, lắc đầu nói, không, không phải kế hoạch thất bại, là kế hoạch tiến hành quá thuận lợi. Lục đàn bọn hắn đều đã chết rồi. Mọi người ngốc trệ, trong đầu ông ông một mảnh, cảm giác suy nghĩ của mình không đủ dùng. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, trước sau chưa tới một canh giờ, lục đàn bọn hắn thế mà đều đã chết. Nhìn thấy Thạch Mãnh đám người biểu hiện, Cát Lâm Sinh cũng không nhiều làm giải thích, mang theo Thạch Mãnh bọn người đi ra phía trước. Các ngươi đi theo ta, nhìn xem tiến về một chút thế cục, các ngươi tự nhiên cũng hiểu. Nghe được Cát Lâm Sinh nghe được lời này, Thạch Mãnh mấy người cũng không có nhiều lời, lập tức đi theo Cát Lâm Sinh đi lên trước. Đón lấy, bọn hắn liền thấy một chút chật vật thân ảnh ngay tại trong trận pháp đau khổ giãy giụa lấy. Xem những người này bộ dáng, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Còn như lục đàn, Trần Bội Lâm cùng ngũ hoàng tử đám người thân ảnh đã tại trong trận pháp không thấy. Có này có thể thấy được, sự tình hẳn là như Cát Lâm Sinh nói như vậy, lục đàn bọn hắn toàn bộ đã chết. Cái này sao có thể, lục đàn thế mà thật đã chết rồi. Hàn Văn Sinh sư đệ, ngươi cái này nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng lục đàn bọn hắn còn sống không? Không phải, chỉ là quá ngoài ý muốn. Ta lập tức không có tỉnh táo lại. Ha ha, ta đã nói rồi, Mạc sư đệ nhất định có thể mang bọn ta giết ra ngoài. Mạc sư đệ uy vũ, thật sáng tạo ra một cái kỳ tích ngắn ngủi chấn kinh về sau. Thạch Mãnh bọn người phát ra tiếng hoan hô. Đối Mạc Thanh Vân sùng bái tới cực điểm. Có thể tại cửu tử nhất sinh cuộc diện bên trong thay đổi càn khôn, ngoại trừ Mạc Thanh Vân cũng không có người nào. Tại Mạc Thanh Vân đám người lúc nói chuyện trong trận pháp còn lại những người kia, cũng đi theo bị đều đánh chết. Nhìn thấy đột kích người toàn bộ bị chết, tất cả mọi người là biểu lộ buông lỏng, dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm khái. Nghĩ không ra đến cuối cùng, thế mà lại là như vậy kết quả. Mạc sư đệ, đã các đại thế lực người bị giết, chúng ta rời đi Mị Hoạt Tiên Nữ cung đi. Nhìn thấy lục đàn bọn người toàn bộ bị giết, Cát Lâm Sinh không muốn lại tiếp tục lưu lại, chuẩn bị cùng Hàn Tử Lạc bọn người tụ hợp. Nghe được Cát Lâm Sinh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đối Cát Lâm Sinh trầm giọng nói: Cát sư huynh, ngươi trước mang mọi người rời đi, ta xử lý một ít chuyện, sẽ tới sau. Tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cát Lâm Sinh cũng không có hỏi nhiều, trước mang theo đại gia rời đi. Chiêu hồn chi môn tại Cát Lâm Sinh bọn người rời đi về sau, Mạc Thanh Vân thi triển ra triệu hoán chi môn, đem xung quanh tàn hồn chuyển hóa làm dược vật. Lục đàn bọn người là đại tinh vị cường giả tối đỉnh, đem bọn hắn tàn hồn chuyển hóa làm dược vật, thế nhưng là một cỗ không kém chiến lực. Quản chi những này dược vật tu vi hội sẽ theo thời gian trôi qua mà suy yếu, nhưng ở trong thời gian ngắn cũng sẽ trở thành Mạc Thanh Vân một cái áp chủ bài. Rất nhanh, từng cái phát ra đại tinh vị khí thế dược vật trước sau theo chiêu hồn chi môn bên trong ra. Có những này dược vật ở bên cạnh, chỉ cần không gặp được kim tiên cảnh cường giả, ta xem như có được sức tự vệ. Nhìn trước mắt những khí thế này kinh người dược vật, u đọc sách của quai web. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, giơ tay dậm chân nhiều hơn một chút lực lượng. Ước chừng sau nửa canh giờ, xung quanh tàn hồn toàn bộ bị chuyển hóa trở thành từng cái khí thế kinh người dược vật. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem ngũ phương tiểu tháp mở ra, đem những này dược vật thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lại đem thiết huyết lệnh lấy ra, thu lấy những này thần tộc tinh huyết. Đã những này thần tộc đã bị giết, máu tươi của bọn hắn cũng sẽ không thể lãng phí. Tuy nói, lần này tam vực tiên hội hơn phân nửa là vô tật mà chấm dứt, nhưng tăng lên điểm khảo hạch thành tích cũng không phải chuyện xấu. Chỉ chốc lát, xung quanh thần tộc tinh huyết được thu xong, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục lưu lại. Đã mọi chuyện đều xử lý, xem ra cần phải rời đi thiết huyết giới uyên, rời đi Mị Hoạt Tiên Nữ cung trên đường. Mạc Thanh Vân yên lặng tính toán dưới thiết huyết giới uyên khảo hạch thời gian. Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1408 bọn hắn đều đã chết, Mị Hoạt Tiên Nữ ngoài cung. Lúc này từng cái thân ảnh theo Mị Hoạt Tiên Nữ cung trong ra, nhanh chóng hướng Hàn Tử Lạc bọn người tiến đến. Nhìn thấy những này thân ảnh xuất hiện, Hàn Tử Lạc bọn người đều là thân thể chấn động, không khỏi nắm chặt song quyền. Các sư đệ, Mị Hoạt Tiên Nữ cung trong tình huống như thế nào, các ngươi không có tìm được Mạc sư để sao? Nhìn đứng ở trước người Cát Lâm Sinh, Hàn Tử Lạc mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Hàn Tử Lạc hỏi thăm Mạc Thanh Vân tình huống lúc, bên cạnh Đông Húc Tiên Cung bọn người gặp Mạc Thanh Vân không có đi ra đến, một người trong đó liền cười lạnh nói: Hàn sư huynh, ta xem các ngươi Vĩnh Nam Tiên Cung Mạc Thanh Vân không cùng Cát Lâm Sinh bọn hắn đi ra đến, hắn hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, mong rằng sư huyên muốn bớt đau buồn đi a. Lới Nghiêm Nghệ, cho ta nhắm lại chó của ngươi miệng. Nghe được Lới Nghiêm Nghệ nguyền rủa lời nói, Cát Lâm Sinh sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đối với hắn nổi giận gầm lên một tiếng: Cát Lâm Sinh, ngươi không nên quá phận. Đối mặt Cát Lâm Sinh một tiếng gầm thét, Lới Nghiêm Nghệ sắc mặt lập tức đen lại, làm ra muốn cùng Cát Lâm Sinh đại chiến tư thế. Nhìn thấy Lới Nghiêm Nghệ cử động, Cát Lâm Sinh mắt hổ chừng một cái, vén tay áo lên đi hướng Lới Nghiêm Nghệ quát: làm sao ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Ngươi tại Cát Lâm Sinh bá đạo khí thế dưới, Lới Nghiêm Nghệ mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn muộn thí không ra tiếng. Đối với Cát Lâm Sinh thực lực, trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Ba cái hắn chung vào một chỗ đều không nhất định là Cát Lâm Sinh đối thủ. Giống như hắn cùng Cát Lâm Sinh động thủ, hạ chàng sẽ chỉ có một cái, hắn bị Cát Lâm Sinh hành hạ thành đầu heo. Nhìn thấy Lới Nghiêm Nghệ nhận sợ, xung quanh người đều mặt lộ vẻ thất vọng, đem Lới Nghiêm Nghệ hung hăng khinh bỉ một phen. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là một cái giấy lão hổ, thấy một lần Cát Lâm Sinh động thủ tựu sợ. Dùng khí thế áp bách Lới Nghiêm Nghệ nhận sợ, Cát Lâm Sinh về tới Hàn Tử Lạc trước người, đáp lại nói: đại gia không cần lo lắng, Mạc sư đệ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn có một ít sự tình phải xử lý, sở dĩ hắn không có cùng chúng ta đi ra đến, tin tưởng không được bao lâu hắn sẽ ra ngoài. Cùng Mạc Thanh Vân hợp thể một trận chiến về sau, Cát Lâm Sinh đối Mạc Thanh Vân tín nhiệm đã đạt tới một loại chưa từng có tình trạng. Hắn cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân một mình lưu tại Mị Hoạt Tiên Nữ các bên trong hội sẽ lần nữa gặp được nguy hiểm gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe xong Cát Lâm Sinh giảng thuật, Hàn Tử Lạc tự biểu lộ buông lỏng, một mực nỗi lòng lo lắng để xuống. Thiếu huyên, tại Hàn Tử Lạc đám người nhìn chung quanh dưới, Mạc Thanh Vân cuối cùng từ Mị Hoạt Tiên Nữ cung trong ra. Mạc sư để ra nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo Mị Hoạt Tiên Nữ cung ra, Hàn Tử Lạc bọn người là biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Hàn Tử Lạc thời khắc này cử động như vậy, chính là phòng ngừa các đại thế lực người thừa Mạc Thanh Vân rời đi Mị Hoạt Tiên Nữ cung lúc đánh lén. Cát Lâm Sinh theo Mị Hoạt Tiên Nữ cung trong ra, Mạc Thanh Vân tại Mị Hoạt Tiên Nữ cung nổi sự tích, hắn đã hướng Hàn Tử Lạc truyền âm nói một lần. Biết được Mạc Thanh Vân như vậy sự tích, Hàn Tử Lạc thế nhưng là bị dọa đến không nhỏ, lo lắng các đại thế lực cũng biết việc này. May mà chính là theo lúc này các đại thế lực phản ứng đến xem, bọn hắn cũng không biết rõ Mị Hoạt Tiên Nữ cung phát sinh sự tình. Bái kiến các vị sư huyên, sư tỷ. Nhìn xem nghênh đón chính mình Hàn Tử Lạc bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ, vội vàng hướng mọi người đi hành lễ. Không cần đa lễ đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, Hàn Tử Lạc cười nhạt gật gật đầu, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói: nơi đây không nên nói chuyện, chúng ta về trước doanh địa lại nói. Tốt, mọi người gật đầu, nhanh chóng hướng phía tiên tộc doanh địa trở về. Nhìn thấy Vĩnh Nam Tiên Cung mọi người rời đi, các đại thế lực người đều sắc mặt âm tình bất định, sinh ra một cỗ không hiểu tức giận. Trong lòng của bọn hắn rất không minh bạch, Vĩnh Nam Tiên Cung người toàn bộ đều đi ra, vì sao bọn hắn thế lực người còn không có động tĩnh? Tông chủ, chúng ta tông môn người đến chưa hề đi ra, bọn hắn sẽ không gặp bất trắc đi. Không biết qua bao lâu, một cách không đúng lúc nghi thanh âm đàm thoại bỗng nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, tất cả mọi người là thân thể run lên, ánh mắt âm trầm hướng phía người này nhìn lại. Mặc dù mọi người trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người ăn ý lựa chọn trầm mặc, không muốn đi tiếp nhận sự thật này. Người này vậy mà một câu đâm trúng đại gia chỗ đau, thực sự quá không nhìn được thú vị. Muốn chết một vị tinh tú kỳ cường giả. Nhìn hầm hầm người kia một chút về sau, hắn liền một trường oanh cái trước oanh sát. Nhìn thấy nói lung tung người kia bị giết, sắc mặt của mọi người chuyển biến tốt một chút, lần nữa quay đầu hướng Mị Hoạt Tiên Nữ cung nhìn lại. Sau đó các đại thế lực người chính là tiếp tục chờ, chờ đợi chính mình thế lực người xuất hiện. Mấy canh giờ về sau, một thân ảnh theo Mị Hoạt Tiên Nữ cung ra, sắc mặt che lấp chạy về thần tộc trận doanh. Nhìn xem đạo thân ảnh này xuất hiện, Nại Mông thống lĩnh đám người thân ảnh chấn động, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra, nói: ngũ hoàng tử, ngươi làm sao thổ thương thương thế của ta? Là bởi vì thôi động huyết long thông thiên kiều, lọt vào huyết long thông thiên kiều phản phệ chỗ đến. Ngũ hoàng tử ngữ khí hư nhược đáp trả. Ngũ hoàng tử theo trong trận pháp rời đi. Hắn liền chuẩn bị rời đi Mị Hoặc Tiên Nữ cung. Không ngờ huyết long thông thiên kiều thế mà phản phệ hắn. Có thể dùng hắn nhận lấy thương thế không nhẹ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm một chỗ chữa thương, bởi vậy, hắn đến mới rời khỏi Mị Hoặc Tiên Nữ cung. Ngũ hoàng tử pháp bảo huyết long thông thiên kiều. Nại mông thống lĩnh bọn người có hiểu biết. Đây là một cái lệ khí rất nặng pháp bảo. Pháp bảo bên trong khí linh ngang ngược vô cùng. Nếu là hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ gặp phải sự phản phệ của nó. Bây giờ nghe được ngũ hoàng tử nói, thương thế của hắn bị huyết long thông thiên kiều chỗ đến. Nại mông bọn người cũng là sẽ không đi hoài nghi. Bất quá, để nại mông thống lĩnh cảm thấy hiếu kỳ còn là ai làm cho ngũ hoàng tử thôi động huyết long thông thiên kiều. Chắc hẳn thực lực của người này hẳn là vô cùng kinh khủng. Đem khiếp sợ trong lòng bình phục. Nại mông thống lĩnh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Lại hướng ngũ hoàng tử hỏi. Ngũ hoàng tử điện hạ. Tùy ngươi tiến vào Mị Hoặc Tiên Nữ cung đám binh sĩ. Làm sao không có tùy ngươi đi ra đến gặp nại mông hỏi đến đi theo binh sĩ. Ngũ hoàng tử biểu lộ lập tức dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân giết đi. Cái gì toàn bộ đều đã chết? Nại mông bọn người run lên trong lòng. U bị ngũ hoàng tử lời này cả kinh không nhỏ. Kết quả này bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đây chính là mấy trăm cái đại tinh vị cường giả. Cùng hơn ngàn cái tiểu tinh vị cường giả. Tạo thành một cái cường đại đội hình. Loại này một cỗ chiến lực đối với bọn hắn thần tộc trận doanh tới nói chính là một cỗ không thể bỏ qua chiến lực. Bây giờ thế mà toàn bộ đều đã chết, kết quả này tới quá ngoài ý muốn, quá đột nhiên. Đương nhiên, nhất làm cho nại mông thống lĩnh bọn người khiếp sợ thúc đẩy đây hết thảy người lại là Mạc Thanh Vân. Bất quá! Không chờ nại mông bọn người bình phục chấn kinh. Ngũ hoàng tử lời kế tiếp. Liền đem bọn hắn triệt để sợ ngây người. Ngũ hoàng tử cố nén tức giận trong lòng. Ngữ khí âm trầm lại nói. Nếu không phải ta thôi động huyết long thông thiên kiều. Lần này ta cũng vô pháp còn sống trở về. Nại mông thống lĩnh bọn người ngốc trệ cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Từ lúc nào bắt đầu, Mạc Thanh Vân đã trở nên như thế cường đại. Thái cổ chí tôn 142 chương 1409 chỉ là hư danh ba canh tại Mị Hoặc Tiên Nữ cung trong. Không chỉ có chúng ta thần tộc binh sĩ bị Mạc Thanh Vân giết sạch. Liền tiên tộc người cũng bị hắn toàn bộ giết. Tựa hồ lo lắng nại mông thống lĩnh bọn người không đủ chấn kinh. Ngũ hoàng tử hơi dừng lại thoáng cái. Hắn lại tuôn ra một câu kinh người lời nói. Thậm chí ngay cả tiên tộc người cũng giết nại mông thống lĩnh các loại chờ người lập tức đầu một ông. Cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Mạc Thanh Vân không phải tiên tộc môn phái đệ tử sao? Hắn làm sao liền tiên tộc cũng điên cuồng đồ sát? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Giờ khắc này nại mông thống lĩnh bọn người vô cùng không hiểu. Bị Mạc Thanh Vân cử động cả mộng. Cái này Mạc Thanh Vân thực sự quá độc ác. Ta xem ra về sau chúng ta vẫn là thiếu chọc hắn vi diệu. Mạc Thanh Vân trên thân có được cường đại huyết mạch. Có lẽ hắn thật sự là đến từ chủng tộc mạnh mẽ. Không sai, chỉ có những cái kia chủng tộc mạnh mẽ mới có thể xem chúng ta cùng tiên tộc tính mệnh là cỏ rác. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng thêm cẩn thận, đem Mạc Thanh Vân lai lịch điều tra một lần. Không sai, không đem Mạc Thanh Vân nội tình triệt để tra rõ ràng, chúng ta tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại mọi người thần tộc trong lòng bị dán lên cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu. Đúng rồi. Chúng ta mặc dù không thể đối phó Mạc Thanh Vân. Nhưng có thể để tiên tộc xuất thủ à, lúc này. Nại mông bên cạnh một cái tinh tú kỳ cường giả. Khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh. Nói. Các ngươi nói. Nếu để cho tiên tộc các đại thế lực người biết được. Bọn hắn thế lực người đều bị Mạc Thanh Vân giết. Các ngươi đoán. Bọn hắn lại có dạng gì cử động? Nại mông bọn người nhãn tình sáng lên. Cảm thấy đây là một ý định không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên tộc các đại thế lực nhất định sẽ theo điên. Đối Mạc Thanh Vân tiến hành điên cuồng trả thù.

Tại Mạc Thanh Vân đám người phi hành dưới, bọn hắn rời đi thiết huyết giới uyên. Theo thiết huyết giới uyên bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền thấy Thạch Đồng Khánh bọn người thủ hộ tại thiết huyết giới uyên lối vào chỗ. Thanh Vân, các ngươi trở về nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người ra. Thạch Đồng Khánh mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Nhìn thấy chào đón Thạch Đồng Khánh bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Thạch Đồng Khánh bọn người đi hành lễ. Đã ra, liền đem thiết huyết lệnh lấy ra kiểm chắc khảo hạch thành tích đi. Nhìn xem trước tiên ra Mạc Thanh Vân bọn người, Lợi Xương mặt lộ vẻ biểu tình không vui, ngữ khí âm trầm thúc giục. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm gì, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự đi hướng Lợi Xương bọn người, đem thiết huyết lệnh giao cho bọn hắn. Các ngươi đoán, Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích sẽ như thế nào? Theo ta thấy, cũng không quá lý tưởng. Hắn liền chân tiên cảnh đều không có đột phá. Mỗi một lần thiết huyết giới uyên lịch luyện, bình thường thiên phú không tầm thường đệ tử đều có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Nhìn như vậy đến cái này Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài cũng bất quá là chỉ là hư danh thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra thiết huyết lệnh, tất cả mọi người ở một bên xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ khinh thường cùng chế xếu biểu lộ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích liền tại mọi người nhìn soi mói, một chút xíu bày biện ra tới. Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1410 thua không nổi. Cũng không cần kiếm cớ bốn canh khảo hạch thành tích bằng xếp hạng. Mạc Thanh Vân đánh giết tiên đan kỳ thần tộc số lượng 3,856 người. Theo Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích bị thống kê, khảo hạch thành tích xếp hạng trên bảng liền bắt đầu biểu hiện đánh giết nhân số. Đầu tiên hiện ra là đánh giết tiên đan kỳ thần tộc số lượng. Nhìn thấy đánh giết tiên đan kỳ thần tộc số lượng, chúng người lập tức mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm khinh thường. Quả nhiên là chỉ là hư danh, liền tiên đan kỳ tu vi thần tộc đều chỉ đánh chết một tí tẹo như thế. Theo ta thấy, tiểu tử này có thể trốn ở một nơi nào đó, chuyên môn nhặt một chút lạc đàn tiên đan kỳ thần tộc đánh giết. Nhất định là như vậy, bằng không đằng đằng ba cái thời gian, làm sao có thể chiến tích như vậy kém cỏi. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ trào phúng, không ngừng chế nhạo lấy Mạc Thanh Vân. Thạch Đồng Khánh lão tổ, xem ra các ngươi Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài khảo hạch thành tích có chút không hết nhân ý. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích, Lợi Xương tâm tình cùng những người khác đồng dạng, không nhìn được xéo cợt lấy Thạch Đồng Khánh. Bất quá, không chờ Lợi Xương lời nói xong, nét mặt của hắn cũng có chút mất tự nhiên. Bởi vì Mạc Thanh Vân đánh giết tiên anh kỳ thần tộc số lượng đã bị thống kê ra. Khảo hạch thành tích trên bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân đánh giết tiên đan kỳ thần tộc số lượng 3,856 người. Đánh giết tiên anh kỳ thần tộc số lượng 13,255 người. Hơn 13,000 nhìn thấy khảo hạch trên bảng xếp hạng số liệu, Lợi Xương bọn người là trở nên thất thần, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân đánh giết tiên anh kỳ thần tộc số lượng, lại là đánh giết tiên đan kỳ thần tộc 4 lần. Cái này quá có bội lẽ thường. Theo lý thuyết, đánh giết tu vi càng cao thần tộc, hắn độ khó hẳn là càng lớn mới đúng. Bây giờ Mạc Thanh Vân tình huống lại vừa vặn xoay ngược lại, cái này quá không hợp lô giới. Lợi Xương cung chủ, xem ra ngươi đối ta đệ tử không hiểu rõ. Hắn đối tu vi thấp thần tộc không hứng thú. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích, Thạch Đồng Khánh cũng là biểu lộ xứng sờ. Sau đó cười nhạt đáp lại Lợi Xương một câu. Nghe được Thạch Đồng Khánh nghe được lời này, Lợi Xương lập tức lung túng cười một tiếng, đáp lại nói. Lần này ngược lại là ta càn rỡ. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân chí tại chém giết tiên anh kỳ thần tộc. Giờ khắc này ở Lợi Xương xem ra, Mạc Thanh Vân đánh giết nhiều như vậy tiên anh kỳ thần tộc, hẳn là chuyên môn giết tiên anh kỳ thần tộc kết quả. Nhớ tới ở đây, Lợi Xương lần nữa hiện cười nhạt, lại đối Thạch Đồng Khánh cười khẩy nói. Bất quá, ánh sáng giết tiên anh kỳ tu vi thần tộc. Cuối cùng khảo hạch thành tích, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt giờ khắc này. Lợi Xương lời nói vừa mới nói đến một nửa, hắn liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Bởi vì Mạc Thanh Vân đánh giết gần tinh vị thần tộc số lượng đã bị thống kê ra. Khảo hạch thành tích trên bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân đánh giết tiên đan kỳ thần tộc số lượng 3,856 người. Đánh giết tiên anh kỳ thần tộc số lượng 13,255 người. Đánh giết gần tinh vị thần tộc số lượng 4,326 người. Không có khả năng. Cái này nhất định là giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh người khảo hạch thành tích, Lợi Xương lập tức bị dọa đến biểu lộ run rẩy, nói ra một câu thất thố lời nói. Hắn bất quá là tiên anh kỳ tu vi, cho dù chiến lực của hắn lại kinh người, cũng vô pháp giết được nhiều như vậy uẩn tinh vị thần tộc. Nghe được Lợi Xương nghe được lời này, xung quanh mọi người bắt đầu thì thầm với nhau, cũng cho rằng Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích là giả. Lợi Xương cung chủ nói đến không giả, cái này Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích nhất định có rất lớn vấn đề. Một cái tiên anh kỳ tu vi người, tại uẩn tinh vị cường giả thủ hạ bảo mệnh cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là xuất thủ đánh giết đối phương. Ngươi các ngươi mau nhìn, Mạc Thanh Vân còn giết tiểu tinh vị cường giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phía sau khảo hạch số liệu, các đại thế lực người đều ngốc trệ. Khảo hạch thành tích bằng xếp hạng, Mạc Thanh Vân đánh giết tiên đan kỳ thần tộc số lượng 3,856 người. Đánh giết tiên anh kỳ thần tộc số lượng 13,255 người. Đánh giết gần tinh vị thần tộc số lượng chết thiên 326 người. Đánh giết tiểu tinh vị thần tộc số lượng 2,643 người. Đánh giết đại tinh vị thần tộc số lượng 121 người. Thanh Vân, ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân dạng này chiến tích, không riêng Lời Xương bọn người ngốc trệ, Thạch Đồng Khánh cũng bị dọa đến biểu lộ run rẩy. Tại Thạch Đồng Khánh xem ra, cho dù hắn đi chém giết thần tộc binh sĩ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng hắn là kim tiên cảnh cường giả, mà không phải thiên tiên cảnh tiên anh kỳ tu vi người. Nhìn thấy Thạch Đồng Khánh biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một mặt bình tĩnh đáp lại nói: những cái kia thần tộc tương đối tự đại, cứng rắn muốn xâm nhập ta bố trí trong trận pháp, kết quả bị ta cho tận diệt. Tận diệt nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thạch Đồng Khánh đám người nhất thời gượng cười. Không nên nói cái gì tốt. Bọn hắn không biết nên nói đây là Mạc Thanh Vân vận khí tốt, vẫn là những cái kia thần tộc vận khí chênh lịch. Theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, nếu là thần tộc số lượng đủ nhiều, hắn khảo hạch thành tích có thể sẽ còn càng tốt hơn. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một bên Lời Xương bỗng nhiên biểu lộ lạnh lẽo, mặt lộ vẻ giảo hoạt biểu lộ, ngữ khí lạnh lùng chất hỏi: Mạc Thanh Vân, chúng ta không tin tưởng ngươi. Bằng ngươi trước mắt tu vi, có thể đánh giết nhiều như vậy chân tiên cảnh thần tộc, hy vọng ngươi cho ra một hợp lý giải thích. Nhất định phải cho ra một hợp lý giải thích, nếu không khảo hạch của ngươi thành tích đem không có hiệu quả. Các đại thế lực người nghe vậy, nhao nhao phụ âm thanh, đối Mạc Thanh Vân cảm giác thành tựu đến chất vấn. Giải thích nhìn xem Lời Xương đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, phản hỏi: mới khảo hạch của ta số liệu vừa ra, các ngươi từng cách mở miệng giễu cợt ta thành tích kém. Khảo hạch của ta thành tích qua tốt, các ngươi lại đối nó sinh ra chất vấn. Theo nói như vậy, bất luận khảo hạch của ta thành tích như thế nào, đều sẽ tồn tại một vài vấn đề ngươi cưỡng từ đoạt lý. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy chất vấn, Lợi Xương lập tức một trận nghẹn lời, không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân tra hỏi. Mạc Thanh Vân lời nói này xác thực chiếm một chút lý. Chỉ là Mạc Thanh Vân mặc dù có lý, nhưng để bọn hắn như vậy nhượng bộ, đây cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích, người sáng suốt đều có thể nhìn ra có vấn đề. Nếu là dưới tình huống bình thường, chém giết thần tộc số lượng càng nhiều, cái này tự nhiên là càng tốt. Lợi Xương cười lạnh đáp lại một câu, câu chuyện của hắn lập tức nhất truyền. Ngữ khí thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nói. Nhưng khảo hạch của ngươi thành tích. Rõ ràng có rất nhiều hư giả thành phần. Bởi vậy. Chúng ta không bài trừ ngươi gian lận có thể. Nếu ngươi không thể cho chúng ta một lời giải thích. Khảo hạch của ngươi thành tích chỉ có thể coi là không có hiệu quả. Không có hiệu quả tựu không có hiệu quả tốt. Đã các ngươi thua không nổi cũng không cần tìm nhiều như vậy viện cớ. Lợi Xương đám người suy nghĩ, Mạc Thanh Vân lại biết rõ rành rành, không nể mặt mũi đưa nó vạch trần. Chợt, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thạch Đồng Khánh. Cười nhạt nói. Sư tôn, ta xem ra. Cái này cái gọi là Tam Vực Tiên Hội. Chỉ là một đám người thua không trả tiền. Cùng một chỗ đùa trò chơi mà thôi. Cái này đệ nhất không cần cũng được. Chúng ta hồi trở lại Vĩnh Nam Tiên Cung đi. Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1411 tin tức để lộ canh năm Mạc Thanh Vân làm như thế. Chủ yếu là có hai nguyên nhân. Đệ nhất, hắn khó được cùng Lợi Xương bọn người tranh chấp. Đồng thời, hắn cũng đối Tam Vực Tiên Hội đệ nhất không có hứng thú. Thứ hai, hắn lo lắng cho mình tại Thiết Huyết Giới Uyên bên trong. Đánh giết các đại thế lực nhân sự tình. Bị Thiết Huyết Giới Uyên bên trong người truyền tới. Đến lúc đó bọn hắn nghĩ muốn rời khỏi coi như không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy đáp lấy sự tình còn không có bị bại lộ, bọn hắn sớm một chút rời đi mới là vương đạo. Đợi đến bọn hắn về tới Vĩnh Nam Tiên Cung, cho dù các đại thế lực muốn trả thù, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Ách Thạc Đồng Khánh nghe vậy xứng sờ. Đối Mạc Thanh Vân cử động rất là ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân như thế nhìn thoáng được. Bất quá ngấm lại cũng đúng. Theo Lời Xương bọn người làm khó dễ cử động liền có thể nhìn ra. Mạc Thanh Vân muốn lấy được Tam Vực Tiên Hội đệ nhất. Chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Như thế bọn hắn cần gì phải lưu lại nữa, tiếp tục cùng Lời Xương bọn người lãng phí môi lưới. Đem bên trong mấu chốt địa phương nghĩ thông suốt. Thạch Đồng Khánh chính là cười ha ha một tiếng. Vỗ Mạc Thanh Vân bả vai tán dương. Hảo đồ đệ. Ngươi nói không sai. Cùng một đám người thua không trả tiền so đo. Xác thực không có quá lớn ý nghĩa. Ngược lại sẽ lộ ra chúng ta không phóng khoáng. Đã dạng này chúng ta liền trở về Vĩnh Nam Tiên Cung để bọn hắn chính mình đi chơi. Quyết định không đi so đo Tam Vực Tiên Hội đệ nhất. Thạch Đồng Khánh liền căn dặn mọi người một phen. Trực tiếp mang theo đại gia rời đi. Nhìn xem Thạch Đồng Khánh bọn người rời đi, Lời Xương bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, vẻ mặt hiện ra vẻ đắc ý. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân biểu hiện lại xuất sắc thì sao, kết quả còn không phải bị thủ tiêu khảo hạch thành tích, thật sự là thống khoái. Nếu không phải Lời Xương cung chủ anh minh, lần này liền để Mạc Thanh Vân lừa gạt qua. Lời Xương cung chủ thần võ, lần này Vĩnh Nam Tiên Cung ăn như thế thua thiệt ngầm, trong lòng bọn họ nhất định không phục lắm. Nào chỉ là không phục. Các ngươi không nhìn thấy. Bọn hắn vừa rồi rời đi thời điểm. Từng cái cùng qua phố lão thử biệt khuất sao, giờ khắc này. Các đại thế lực người đều mặt lộ vẻ giễu cợt. Nói ra từng câu chế giễu Mạc Thanh Vân bọn hắn. Nghe được mọi người nói đến đây ngữ. Lời Xương nụ cười trên mặt càng sâu. Vẻ đắc ý càng đậm mấy phần nói. Các vị. Đã cái này nhất giới Tam Vực Tiên Hội. Chính là ta Đông Húc Tiên Cung chủ sự. Chúng ta tự nhiên là muốn tuân theo công bằng công chính chuẩn các bình phán. Nghe được Lời Xương nói đến đây ngữ. Xung quanh các đại thế lực người. Lại đối hắn một trận thúc ngựa cùng nịnh nọt. Nhìn xem xung quanh mọi người nịnh nọt cử động. Lời Xương mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Đối mọi người giang tay ra nói. Các vị, đã Vĩnh Nam Tiên Cung người đều ra. Tin tưởng không được bao lâu. Chúng ta các đại thế lực người. Cũng sẽ theo Thiết Huyết Giới Uyên bên trong ra. Một khắc đồng hồ trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Thẳng đến 10 canh giờ đi qua, vẫn như cũ không thấy một người ra. Lời Xương đám người sắc mặt có chút khó coi. Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn đều dâng lên không hiểu, không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên tại Lời Xương bọn người không hiểu đồng thời, trong lòng bọn họ càng nhiều vẫn là lo lắng. Bởi vì còn có mấy canh giờ thiết huyết giới uyên lối ra liền muốn đóng lại. Nếu bọn họ thế lực người không còn ra, chờ đến thiết huyết giới uyên lối vào quan bế, bọn hắn đem không cách nào từ nơi này ra. Lúc này tại Lợi Xương bọn người trông mòn con mắt dưới, một thân ảnh xuyên qua thiết huyết giới uyên lối ra. Thấy có người theo thiết huyết giới uyên lối ra bên trong ra, Lợi Xương các loại chờ người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên có chút kích động. Rốt cuộc có người theo thiết huyết giới uyên trở về, bất quá làm Lợi Xương bọn người thấy rõ người này bộ dáng, bọn hắn lập tức lộ ra thất vọng biểu lộ. Hồ sĩ, tại sao là ngươi nhìn xem theo thiết huyết giới uyên ra người? Lợi Xương lông mày chăm chú nhăn lại, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Trước mắt cái này hồ sĩ chính là Đông Húc Tiên Cung phái nhập thiết huyết giới uyên bên trong, chỉ huy Đông Húc Tiên Cung để tử xuất chiến chấp sự. Bây giờ cái này chấp sự bỗng nhiên trở về, cái này làm sao không để Lợi Xương cảm thấy kinh ngạc. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, Lợi Xương biểu lộ ngưng trọng lên, ngữ khí hơi có vẻ không vui nói. Hồ sĩ, ngươi làm sao bỗng nhiên trở về? Chẳng lẽ thiết huyết giới uyên bên trong phát sinh biến cố? Tại Lợi Xương xem ra, nếu không phải thiết huyết giới uyên bên trong phát sinh biến cố, hồ sĩ hẳn là sẽ không tự mình trở về. Nghe được Lợi Xương hỏi thăm, hồ sĩ liếc nhìn một chút xung quanh mọi người, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ trầm giọng nói. Hồi cung chủ, thiết huyết giới uyên bên trong xác thực phát sinh đại sự. Chúng ta hoài nghi các đại thế lực phái đi thiết huyết giới uyên đệ tử toàn bộ bị Vĩnh Nam Tiên Cung Mạc Thanh Vân giết. Cái gì? Chúng ta các đại thế lực người toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân giết đi? Lợi Xương bọn người đầu một ông bị tin tức này cả kinh không nhỏ. Cái này quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Giờ khắc này bọn hắn phảng phất bỗng nhiên minh bạch vì cái gì bọn hắn các đại thế lực người đến đều chưa có trở về. Thì ra bọn hắn các đại thế lực người toàn bộ chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Cái này đáng chết Mạc Thanh Vân, nếu là việc này là thật, lão phu tuyệt đối sẽ không thêm vào hắn. Nghĩ đến chính mình trong môn thiên tài tiểu bối toàn bộ chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, Lợi Xương sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Một cỗ kinh khủng sát ý theo Lợi Xương thân thể phát ra, xung kích đến xung quanh cỏ cây trong nháy mắt bạo liệt. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiết huyết giới uyên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lợi Xương âm thanh lạnh lùng nói. Gió hồ sĩ lên tiếng, sửa sang một chút trong đầu mạch suy nghĩ, bắt đầu hướng Lợi Xương giảng thuật. Lúc đầu đối cái này Mạc Thanh Vân, chúng ta cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ biết là hắn cùng Lợi Văn nhạc sư dơ quy quy y e t ở giữa. Về sau Hàn Nhung sư để vì cho Lợi Văn nhạc sư dơ quy quy y e t xuất khí, hắn tự phái Mạc Thanh Vân ra ngoài trinh sát thần tộc. Tin tức nghe xong hồ sĩ những lời này, xung quanh các đại thế lực người biểu lộ lập tức trở nên có chút quái dị. Tại nét mặt của bọn hắn bên trong đều toát ra một chút xem thường cùng khinh thường, cho rằng Hàn Nhung có chút quá phận. Mạc Thanh Vân tiến vào thiết huyết giới uyên là tham gia khảo hạch, Hàn Nhung thế mà phái hắn đi trinh sát địch nhân, đây rõ ràng liền là đang cố ý làm khó dễ. Nhìn thấy xung quanh người biểu lộ không đúng, Lợi Xương sắc mặt âm lãnh mấy phần, không vui nói. Nói điểm chính, về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để Mạc Thanh Vân giết chúng ta các đại thế lực người? Rõ nghe được Lợi Xương không vui lời nói, hồ sĩ lập tức gật đầu lên tiếng, lại nói. Ước chừng qua hai cái, đại gia cho rằng Mạc Thanh Vân đã chết mất thời điểm, hắn chợt trở về. Mạc Thanh Vân sau khi trở về liền cường thế tư thái, trực tiếp đem Hàn Nhung sư để bọn người đánh chết. Nói đến đây, hồ sĩ sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới, lại nói. Biết được Hàn Nhung sư để bọn người bị giết, chúng ta liền chuẩn bị tìm Mạc Thanh Vân tính sổ sách. Ai ngờ lúc này tại hư không chạm giữa sân, bỗng nhiên xuất hiện một tòa viễn cổ truyền thừa cung điện, Mị Hoạt Tiên Nữ Cung. Bởi vì Mị Hoạt Tiên Nữ Cung bên ngoài có rất nhiều mị hoạt độc hương trở ngại, chúng ta đành phải phái một chút tiên anh kỳ người tiến vào hồ sĩ đem sự tình đi qua, từng điểm hướng đại gia giảng thuật. Càng nói đến đằng sau, nét mặt của hắn thì càng khó xem. Trước đây không lâu, chúng ta chờ đợi chính mình môn nhân trở về lúc, nhưng từ thần tộc ngũ hoàng tử trong miệng biết được, chúng ta các đại thế lực người tại Mị Hoạt Tiên Nữ Cung trong đã bị Mạc Thanh Vân giết. Theo thần tộc trong miệng đạt được tin tức, nghe được hồ sĩ nghe được lời này, Lợi Xương bọn người một trận mắt trợn tròn. Thần tộc có thể tin sao? Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1412 ám ảnh chợt hiện 6 chương. Tuy nói thần tộc không thể tin, nhưng việc này bên trong lộ ra kỳ quặc, Mạc Thanh Vân cũng có được nhất định hiểm nghi. Lợi Xương hơi trầm ngâm một lát, đem ý nghĩ của mình nói ra, cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân không có năng lực này. Bởi vì Mạc Thanh Vân trước đó khảo hạch thành tích trong đó liền rõ ràng lộ ra một cỗ tin tức. Nếu như Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích là thật, vậy hắn chẳng phải là tự có đánh giết các đại thế lực người thực lực. Giống như Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích là thật, giờ khắc này Lợi Xương bỗng nhiên bắt lấy điểm mấu chốt, trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói: nếu Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích là chân thật, cái này chẳng phải là cho thấy chúng ta môn nhân thật sự là Mạc Thanh Vân giết? Nghe được Lợi Xương cái này phân tích, xung quanh lập tức an tĩnh lại, phảng phất đạt được một cái trọng đại phát hiện. Nếu như là Mạc Thanh Vân giết chúng ta môn nhân, vừa rồi chúng ta để Mạc Thanh Vân rời đi, chẳng phải là tướng cầu người cho đưa tiến? Càng mấu chốt, vừa rồi đưa Mạc Thanh Vân thời điểm ra đi, trong lòng chúng ta còn tại cao hứng. Bà, ta đem cửu nhân của mình đưa tiến, ta thế mà trong lòng còn tại cao hứng, ta lúc nào ngốc như vậy bức. Mia nó, lần này số đen rồi, thế mà bị một tên tiểu bối cách đùa nghịch. Giờ khắc này, các đại thế lực người đều mộng bức, cảm thấy mình vừa rồi thật là ngu bức. Bọn hắn vừa rồi cử động theo thứ tự là bị người khác mua, còn tại giúp đỡ người khác kiếm tiền. Loại hành vi này đã là ngu xuẩn đến không thể có ngốc bức. Truy không thể để cho Mạc Thanh Vân bọn hắn chạy trốn, bọn hắn trở lại Vĩnh Nam Tiên Cung liền phiền toái. Nghĩ đến chính mình trong môn đệ tử có thể là bị Mạc Thanh Vân giết, Lợi Xương lập tức lộ ra vội vàng biểu lộ. Đón lấy, Lợi Xương liền dẫn trước mọi người đuổi bắt. Nghĩ tại Mạc Thanh Vân rời đi Đông Húc Tiên Vực trước, đem Mạc Thanh Vân bọn người cho chặn lại tới. Nhìn thấy Lợi Xương tiến đến truy kích Mạc Thanh Vân, các đại thế lực người cũng không chần chờ, lập tức đi theo Lợi Xương tiến đến truy kích. Mấy canh giờ sau, tại Lợi Xương bọn người một phen truy đuổi dưới, bọn hắn ngừng truy kích bước chân, từng cái mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ. Mạc Thanh Vân đám người đã rời đi Đông Húc Tiên Vực. Biết được Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, Lợi Xương bọn người mặt lộ vẻ không cam lòng, dâng lên một cỗ mãnh liệt ngột ngạt. Thế mà để Mạc Thanh Vân bọn hắn trốn thoát cái này gian trá tiểu tử, thế mà đem chúng ta đều cho tính kế. Lúc trước hắn nói rõ là cố ý chọc giận chúng ta. Không sai, nếu để cho hắn cầm tới Tam Vực Tiên Hội đệ nhất, hắn tựu không cách nào trực tiếp rời đi. Hừ, hắn thoát được hòa thượng thoát không được miếu, ngày sau chúng ta lại đi Vĩnh Nam Tiên Cung chậm rãi tính sổ sách. Chúng ta liền đi Thiết Huyết Giới Uyên bên trong, đem Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử toàn bộ giết. Không thể, Thiết Huyết Giới Uyên là thần tiên hai tộc chiến trường, bên trong binh sĩ không thể đơn giản vọng động. Biết được Mạc Thanh Vân đám người đã rời đi, Lợi Xương bọn người mặt lộ vẻ phẫn nộ, từng cái trong lòng tức giận bất bình. Bất quá, bọn hắn phẫn nộ cũng vô ích, chỉ có lại bàn bạc kỹ hơn. Đại gia không cần tức giận, mời theo ta hồi trở lại Đông Húc Tiên Cung, chúng ta kỹ càng thương nghị đối sách. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ phẫn nộ mọi người, Lợi Xương đối mọi người trấn an một câu, quay người hướng Đông Húc Tiên Cung trở về. Nghe được Lợi Xương lời nói, mọi người hai mặt nhìn nhau thoáng cái, cùng một chỗ đi theo Lợi Xương rời đi. Bây giờ bọn hắn là cột vào trên một cái thuyền châu chấu, hẳn là cùng một chỗ đối phó Vĩnh Nam Tiên Cung. Mạc Thanh Vân, ngươi mặc dù giết ta Đông Húc Tiên Cung đệ tử, nhưng lại cho ta diệt đi Vĩnh Nam Tiên Cung cơ hội. Nghĩ đến chính mình mang theo các đại thế lực người cùng một chỗ giết tới Vĩnh Nam Tiên Cung đại môn, Lợi Xương chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được Lợi Văn Nhạc đám người chết được thật sự là quá có giá trị. Mấy canh giờ về sau, Lợi Xương bọn người về tới Đông Húc Tiên Cung. Bất quá, cảnh tượng trước mắt lại đem bọn hắn sợ ngây người, Đông Húc Tiên Cung đã biến thành một vùng phế tích. Sao tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lợi Xương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Cường đại như Đông Húc Tiên Cung loại tồn tại này lại bị người công phá sơn môn, làm cho cả tông môn trở nên một mảnh hỗn độn. Lúc này, tại Lợi Xương sinh lòng phẫn nộ thời điểm, mấy đạo khí thế kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Đón lấy, Lợi Xương liền thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc cung kính đứng tại mấy đạo xa lạ bóng lưng sau lưng. Lão tổ, đây là có chuyện gì? Nhìn xem mọi người sau lưng Lợi Vinh Ninh, Lợi Xương mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng hắn hỏi đến. Nghe được Lợi Xương hỏi thăm, Lợi Vinh Ninh bọn người là biểu lộ ảm đạm, thở dài một tiếng nói: Lợi Xương, vị này là thánh sứ Khấu Khôn Thất Hào. Từ nay về sau, chúng ta Đông Húc Tiên Cung tướng thần phục Khấu Khôn Thất Hào thánh sứ. Khấu Khôn Thất Hào, chẳng lẽ hắn là nghe được Lợi Vinh Ninh lời nói? Lợi Xương bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Dùng bọn hắn lịch duyệt, nghe được Lợi Vinh Ninh như vậy giảng thuật, bọn hắn tự đoán được Khấu Khôn Thất Hào thân phận. Những người này đều là ám chi ma tộc người mai danh ẩn tích ngàn vạn năm ám chi ma tộc. Bọn chúng lại ngóc đầu trở lại. Cứ như vậy, toàn bộ man hoang đại lục an bình chỉ sợ lại muốn bị phá vỡ. Biết được Khấu Khôn Thất Hào thân phận, Lợi Xương bọn người liền không dám lỗ mãng. Những người này không phải bọn hắn có thể đắc tội. Bái kiến thánh sứ, liền Lợi Vinh Ninh bọn người thần phục. Lợi Xương bọn người tự nhiên không dám phản kháng, nhao nhao hướng Khấu Khôn Thất Hào bọn người hành lễ. Nói đùa, giống như bọn hắn dám không thần phục, tiếp xuống đứng trước bọn hắn sẽ là ngập đầu tai nạn. Bất quá, nghĩ đến nhóm người mình lần này trở về vốn là chuẩn bị đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù, nhưng lại ra biến cố như vậy, giờ khắc này Lợi Xương đám người trong lòng đều cùng ăn con ruồi chết đồng dạng buồn nôn. Còn có so đây càng biệt khuất sự tình sao? Đã các ngươi nguyện ý thần phục ta thánh tộc, như vậy các ngươi liền đem linh hồn buông ra đi. Nhìn thấy Lợi Xương đám người biểu hiện, Khấu Khôn Thất Hào mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ đối Lợi Xương bọn người mệnh lệnh. Rõ tại Khấu Khôn Thất Hào khí thế uy nghiêm dưới, Lợi Xương bọn người mặt lộ vẻ chán nản biểu lộ, nhao nhao đem linh hồn của mình buông ra. Sau đó, Lợi Xương đám người trong linh hồn liền bị Khấu Khôn Thất Hào gieo xuống linh hồn ấm ký. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi Thiết Huyết Giới Uyên cửa vào, bọn hắn tựu tốc độ cao nhất chạy về Vĩnh Nam Tiên Cung. Thanh Vân, ngươi tiểu tử này lá gan thật không nhỏ, vậy mà giết các đại thế lực thiên tài tiểu bối. Trở về Vĩnh Nam Tiên Cung trên đường, quan Thanh Vân đồ sát các đại thế lực nhân sự tình, Thạch Đồng Khánh đã toàn bộ biết rõ. Biết được Mạc Thanh Vân cái này kinh người cử động, Thạch Đồng Khánh nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt không nhịn được phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân gan lớn trình độ quá vượt quá dự liệu của hắn. Đương nhiên Thạch Đồng Khánh cũng không có vì vậy trách tội Mạc Thanh Vân, ngược lại đối Mạc Thanh Vân càng thêm tán thưởng. Tại Thạch Đồng Khánh xem ra, Mạc Thanh Vân chỉ có dạng này khí phách, hắn mới có thể dẫn đầu Vĩnh Nam Tiên Cung đi hướng đỉnh phong. Gặp Thạch Đồng Khánh cũng không có vì vậy tức giận, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ buông lỏng, lo âu trong lòng triệt để buông xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người chính là một bên trò chuyện, một bên hướng phía Vĩnh Nam Tiên Cung trở về. Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1413 cường địch lâm môn 7 chương. Vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân đám người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn rốt cuộc về tới Vĩnh Nam Tiên Cung. Đứng tại Vĩnh Nam Tiên Cung phía trước, nhìn thấy Vĩnh Nam Tiên Cung dáng vẻ, Mạc Thanh Vân bọn người bị dọa đến không nhỏ. chỉ gặp Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong từng cái lơ lửng ở giữa không trung cung điện đã bị đánh rơi hơn phân nửa. Còn lại những cái kia lơ lửng cung điện cũng là từng cái tàn khuyết không đầy đủ, nhìn cùng phế tích không hề khác gì nhau. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ các đại thế lực đột kích sao? Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, Mạc Thanh Vân bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, nhanh chóng xông vào Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Thạch Dĩnh Phong nơi ở tìm được Thạch Dĩnh Phong, Bách Kiếm Anh cùng Bách Thương Hách ba người. Giờ phút này Thạch Dĩnh Phong sắc mặt phi thường yếu ớt, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Sư tôn, thương thế của ngươi? Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong dáng vẻ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, bước nhanh đi vào Thạch Dĩnh Phong trước người. Mạc Thanh Vân có thể cảm ứng được Thạch Dĩnh Phong thương thế cực kỳ coi trọng, liền hắn hương hỏa kim thân đều phá toái. Hương hỏa kim thân, đây là kim tiên cảnh cường giả ký hiệu, như là chân tiên cảnh cường giả tinh vị. Nếu như hương hỏa kim thân lọt vào tổn hại, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện căn cơ, nghiêm trọng thậm chí hội sẽ dẫn đến tu vi trượt xuống, vĩnh viễn dừng bước không vào. Không có gì đáng ngại, Thạch Dĩnh Phong lộ ra trấn an nụ cười, ra hiệu Mạc Thanh Vân không cần khẩn trương. Lại nói, Thanh Vân, xem lại các ngươi bình an trở về, ta cũng liền triệt để yên tâm. Thạch Dĩnh Phong lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn tựu trang nghiêm xuống tới. Thoại Phong nhất chuyển nói, Thạch Đồng Khánh, bây giờ Vĩnh Nam Tiên Cung đã không an toàn, ngươi lập tức mang theo Thanh Vân rời đi, dẫn hắn tiến về cổ quốc Vương Đô. Vương Đô nghe được Thạch Dĩnh Phong nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cùng Thạch Đồng Khánh đều mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Thạch Dĩnh Phong lời này ý tứ. Nhìn xem mặt lộ vẻ không hiểu Mạc Thanh Vân hai người, bên cạnh Bách Kiếm Anh thở dài một tiếng, nói, chuyện là như thế này, vài ngày trước bỗng nhiên tới một đám thực lực kinh khủng thần tộc, trắng trợn công kích chúng ta Vĩnh Nam Tiên Cung. Nếu không phải Thương Hách tu vi đột phá đến kim tiên cảnh, để chúng ta dùng kim tiên cảnh cường giả số lượng ưu thế áp chế đối phương, chúng ta bây giờ chỉ sợ đều đã chết rồi. Nhưng dù vậy, tại kia một trận trong lúc giao thủ, Thạch Dĩnh Phong lão tổ vẫn là bị trọng thương. Bách Thương Hách chán nản nói. Thần tộc Mạc Thanh Vân cùng Thạch Đồng Khánh biểu lộ xứng sờ, có chút ngoài ý muốn địch nhân tới đánh. Lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, đến tập kích Vĩnh Nam Tiên Cung người, hẳn là Đông Húc Tiên Cung bọn hắn mới đúng. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu thời điểm, vài luồng khí thế kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm, đem toàn bộ Vĩnh Nam Tiên Cung bao phủ. Bọn hắn tới cảm ứng được cái này vài luồng khí thế kinh khủng. Thạch Dĩnh Phong đám người biểu lộ chấn động, trên mặt trong nháy mắt chất đầy kinh hoàng. Nghĩ đến đối phương nhanh như vậy liền đến, thật là làm cho bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Thạch Đồng Khánh, ngươi lập tức mang theo Thanh Vân rời đi, chúng ta tới ngăn trở những người này. Biết được đột kích người đến, Thạch Dĩnh Phong mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, vội vàng hướng Thạch Đồng Khánh dặn dò. Nghe được Thạch Dĩnh Phong căn dặn lời nói, Thạch Đồng Khánh biểu lộ ngưng tụ, cắn răng một cái trầm giọng nói, tốt, ta tự mang Thanh Vân rời đi, mấy người các ngươi phải cẩn thận. Nhìn thấy Thạch Đồng Khánh muốn dẫn chính mình rời đi, Mạc Thanh Vân trao mày, nói, sư tôn, tông chủ, nếu là sau đó các ngươi không địch lại đối phương, các ngươi tự lựa chọn thần phục đối phương, dạng này tối thiểu có thể giữ được tính mạng, ngày sau ta lại nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Thạch Dĩnh Phong bọn người hơi sững sờ đáp ứng Mạc Thanh Vân đề nghị. Chợt Mạc Thanh Vân liền cùng Thạch Đồng Khánh cùng một chỗ chuẩn bị thừa cơ rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung. Bất quá Thạch Dĩnh Phong đám người ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực lại là phi thường tàn khốc. Không chờ Mạc Thanh Vân hai người đi xa, hai người bọn họ đường đi liền bị hai cái thân ảnh khí thế kinh người ngăn trở. Theo hai người này khí thế đến xem, hai người bọn họ đều là kim tiên cảnh cường giả, đồng thời tu vi so Thạch Đồng Khánh còn muốn cường đại. Tại hai người này ngăn cản dưới, Mạc Thanh Vân hai người căn bản không có cơ hội đào tẩu. rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân hai người đành phải lui về, lần nữa tới đến Thạch Dính Phong ba người bên cạnh. Tại Mạc Thanh Vân bọn người tổ hợp lúc đột kích Vĩnh Nam Tiên Cung, những người này đi tới Mạc Thanh Vân bọn người trước người. Sáu vị kim tiên cảnh cảm ứng được những người trước mắt này khí thế. Thạch Dính Phong đám người sắc mặt trắng nhợt, dâng lên một cố ý tuyệt vọng. Đối mặt nhiều như vậy kim tiên cảnh cường giả, cho dù Thạch Dính Phong bọn người không có thương tổn thế, cũng giống vậy không phải đối thủ của đối phương. Nhìn thấy kết quả như vậy, Thạch Dính Phong bọn người biểu lộ căng cứng, đề phòng đối phương xuất thủ công kích. Bất quá, để Thạch Dính Phong bọn người hơi cảm giác an tâm, những người này cũng không để ý tới bên cạnh Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn tại những người này xem ra, một cái tiên anh kỳ tiểu châu chấu còn chưa có tư cách gây nên chú ý của bọn hắn. Nhìn thấy đối phương đem chính mình coi thường, Mạc Thanh Vân chính là lặng lẽ lui lại, chậm rãi cùng đối phương kéo ra cự ly. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, những người này cũng không để ý đến, phảng phất Mạc Thanh Vân chính là trong suốt đồng dạng. Đối phương cái phản ứng này, mặc dù để Mạc Thanh Vân có chút khó chịu, nhưng cũng làm cho hắn sinh ra một chút may mắn. Nếu như đối phương thật muốn giết hắn, cho dù hắn có xạ thần cung tương trợ, tình cảnh cũng là vô cùng nguy hiểm. Ẩm nặng chi môn thiếu huyên, Mạc Thanh Vân gặp thời cơ không sai biệt lắm, hắn tựu thi triển ra ẩm nặng chi môn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh tựu biến mất, liền khí tức tại mọi người cảm giác bên trong không thấy. Ô, Mạc Thanh Vân đột nhiên biến mất không thấy. Sáu người này đều là kinh nghi một tiếng. Vẻ mặt toát ra một chút kinh ngạc. Một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa, theo cảm giác của bọn hắn bên trong thoát đi. Như thế để bọn hắn có chút ngoài ý muốn bất quá, bọn hắn cũng không có đi để ý tới, rất nhanh liền đem Mạc Thanh Vân không để ý đến. Theo bọn hắn nghĩ, một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử coi như lại dù gì lại có thể thế nào. Mạc Thanh Vân thi triển ra ẩn nặc chi môn, đem thân hình của mình ẩn nặc về sau, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tại một bên yên lặng quan sát. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân nhìn soi mói, nhìn thấy Thạch Dính Phong bọn người lựa chọn đề nghị của hắn, thần phục đối phương. Một lát sau, nhìn thấy Thạch Dính Phong bọn người giữ được tính mạng, Mạc Thanh Vân cũng liền triệt để yên tâm. Tuy nói từ nay về sau, Thạch Dính Phong bọn người muốn thần phục đối phương, nhưng bọn hắn có thể giữ được tính mạng, đây cũng là một cái kết quả không tệ. Nhìn thấy Thạch Dính Phong bọn người giữ được tính mạng, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, lặng lẽ rời đi Thạch Dính Phong nơi ở. Theo Thạch Dính Phong nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi Thanh Vân Phủ, muốn nhìn một chút dược nhị nữ tình huống. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới Thanh Vân trước phủ, nhìn thấy đã hóa thành phế tích Thanh Vân phủ. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức tại phế tích bên trong tìm kiếm dược nhị nữ. Một phen tìm kiếm về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, hắn không có tìm được dược nhị nữ. Ý vị này, tại Thanh Vân phủ bị hủy quá trình bên trong, dược nhị nữ có thể chết tại trong tay đối phương. Biết được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, nắm đấm thời gian dần trôi qua nắm chặt, nói: mặc kệ các ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay Mạc Thanh Vân lập thể, ngày khác ta nhất định đem các ngươi trừ bỏ. Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1414 thông gia tám, càng không biết cơ sư huyên bọn hắn như thế nào gặp tìm không thấy dược nhị nữ. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn ở lâu, lập tức đi trước tìm Cơ Nhàn hai người. Nhìn thấy dược nhị nữ gặp bất chắc, Mạc Thanh Vân yên lặng cầu nguyện, hy vọng Cơ Nhàn hai người không muốn lọt vào bất chắc. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tải xe nhẹ đường quen dưới đi tới Cơ Nhàn chỗ ở phủ đệ. Đi vào Cơ Nhàn trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân ngay tại một chỗ trong lương đình thấy được Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn. Mặc dù hai người bọn họ khí sắc không tốt lắm, nhưng cũng không có quá lớn không ý kiến, hẳn là nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Biết được Cơ Nhàn hai người tình huống, Mạc Thanh Vân cũng liền triệt để yên tâm. Cơ sư huynh, Càn sư huynh, Mạc Thanh Vân đi vào trong phủ đệ, hắn tựu chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh. Đối Cơ Nhàn hai người kêu gọi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Cơ Nhàn hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ kích động đón lấy Mạc Thanh Vân. Nói: "Mạc sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Ngươi không về nữa, tưởng hạnh phúc coi như hủy." Tưởng hạnh phúc hủy nghe được Cơ Nhàn hai người lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Tưởng cùng Sở Vân Quân không phải đã chết rồi sao? Làm sao Cơ Nhàn nói nàng hạnh phúc muốn bị hủy? Chẳng lẽ Tưởng cùng Vân Quân không chết? Mạc Thanh Vân thầm nghĩ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Cơ Nhàn thu xếp Mạc Thanh Vân ngồi xuống. Đón lấy, hắn liền đối với Mạc Thanh Vân giảng thuật nói: "Mạc sư đệ, tại ngươi tham gia Tam Vực Tiên Hội không lâu, Bách Biến Kim Phong liền mời cầu Bách Biến gia tộc trưởng bối, để Bách Biến gia tộc cùng Vượt gia tộc thông gia. Mà hai người bọn họ đại gia tộc thông gia đối tượng chính là Bách Biến Kim Phong cùng Vượt hai người." Càn Quảng Chuẩn nói bổ sung: "Bách Biến Kim Phong muốn cùng Vượt thông gia." Nghe được Cơ Nhàn hai người giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Bất quá ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân tựu lộ ra nụ cười sán lạn, tâm tình lập tức chuyển tốt rất nhiều. Nói như vậy, Phượt tựu còn sống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biết được Phượt muốn thông ra, lại còn lộ ra nụ cười sán lạn, Cơ Nhàn hai người đều mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Tại Cơ Nhàn hai người xem ra, Mạc Thanh Vân cái phản ứng này thật sự là quá khác thường. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân biết rõ Phượt muốn thông ra, hắn tựu tuyệt không sinh khí sao? Cơ Nhàn hai người không biết, Mạc Thanh Vân lúc đầu coi là Phượt chết rồi, hắn biết được Phượt còn sống, hắn làm sao lại không cao hứng? Mặc dù không biết Mạc Thanh Vân vì sao lại cười, nhưng Cơ Nhàn hơi trầm ngâm về sau, vẫn là tiếp tục đối Mạc Thanh Vân nói: "Thanh Vân, Sở Vân Quân để chúng ta chuyển cáo ngươi, ngươi sau khi trở về ngay lập tức đi Sở gia, nàng sẽ cùng ngươi giảng thuật kỹ lưỡng hơn tình huống." Vân Quân tại Sở gia nghe được Cơ Nhàn hai người nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ sững sờ, tiếp lấy lại lần nữa mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nói như vậy, Sở Vân Quân nàng cũng còn sống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Cơ Nhàn hai người nghi hoặc càng đậm, thầm nói: "Chẳng lẽ Thanh Vân vui mừng chính là Vân Quân? Bằng không, vì sao hắn nghe được Vân Quân tại Sở gia chờ hắn, hắn hồi sẽ biểu hiện được cao hứng như vậy?" Chợt Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn chính là liếc nhau, lập tức đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Lúc này đến xem, Mạc Thanh Vân vui mừng có thể là Sở Vân Quân. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Cơ Nhàn hai người trò chuyện một phen, hắn liền rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung. Mạc Thanh Vân theo Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong cách, hắn cứ sửa theo Cơ Nhàn hai người nói tới lộ tuyến, hướng thẳng đến Sở gia chạy tới. Sở gia thuộc về thực lực yếu kém tiểu gia tộc, ở vào Vĩnh Nam Tiên vực xa xôi khu vực, cự ly Vĩnh Nam Tiên Cung đường xá không gần. Vì tiết kiệm thời gian đi đường, Mạc Thanh Vân liền đem Kim Quan Xà Vũ Ưng triệu hoán đi ra, cưới nó tiến về Sở gia. Sở gia, một chỗ yên lặng trong tiểu viện. "Thanh Vân, ngươi chừng nào thì mới đến a?" Sở Vân Quân hai tay kéo lấy cái cằm, mặt lộ vẻ tưởng niệm biểu lộ, trong miệng mặc niệm lấy Mạc Thanh Vân danh tự. Lúc này tại Sở Vân Quân ngẩn người thời khắc, một người mặc áo xanh nữ tử mang theo mấy cái nha hoàn chậm rãi đến gần. "Vân Quân muội muội, đang suy nghĩ gì?" Sự tình nghĩ đến như thế, nhập thần đi vào Sở Vân Quân bên cạnh. Lục y nữ tử cười nhạt hỏi đến: "Sở Kiều tỷ tỷ, là ngươi à?" Nhìn thấy trước mắt Lục y nữ tử, Sở Vân Quân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn đối phương đến. Cái này gọi Sở Kiều nữ tử, tại Sở Kiều địa vị rất cao, là làm nay Sở gia gia chủ nữ nhi. Trong ấn tượng của nàng, nàng cùng Sở Kiều cũng không quen thuộc. Xác thực nói, các nàng ở giữa nói chuyện không cao hơn ba câu. "Sở Kiều tỷ tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?" Sở Vân Quân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, trực tiếp hỏi đối phương ý đồ đến. Nghe được Sở Vân Quân nghe được lời này, Sở Kiều ra vẻ không vui mân mê miệng, cười duyên nói: "Vân Quân muội muội, xem ngươi nói lời này, chẳng lẽ không có chuyện gì, ta liền không thể đến thăm muội muội sao?" "Không, ta không phải ý tứ này." Sở Vân Quân mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng mở miệng giải thích một câu: "Vân Quân muội muội, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi không cần quá nghiêm túc." Nhìn xem Sở Vân Quân lúc túng biểu lộ, Sở Kiều lập tức cười duyên một tiếng, đối Sở Vân Quân trêu vẹo một câu. Nhìn thấy Sở Kiều hành động này, Sở Vân Quân biểu lộ càng thêm xấu hổ, không biết nên như thế nào cùng Sở Kiều câu thông. "Ai nha, nhìn ta cái này trí nhớ." Sở Kiều vỗ đầu một cái, ra vẻ giật mình kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ thỉnh cầu biểu lộ nói: "Vân Quân muội muội, ta chợt nhớ tới một sự kiện, cần ngươi tới giúp ta một chuyện." "Sự tình gì?" Sở Vân Quân biểu lộ biến đổi, hai đầu lông mày toát ra một tia lạnh lùng. Nàng cũng không muốn cùng Sở Kiều có cái gì gặp nhau. Gặp Sở Vân Quân mở miệng hỏi thăm, Sở Kiều mím môi một cái, giảo hoạt cười nói: "Vân Quân muội muội, ngươi hẳn là cũng nghe nói, mấy ngày nữa ta phải gả tới Nam Cùng thành Đồng gia. Đến lúc đó, ta nghĩ mời Vân Quân muội muội làm của ta phù dâu, còn xin Vân Quân muội muội có thể đáp ứng ta." Phù dâu? Sở Vân Quân biểu lộ sững sờ, bị Sở Kiều thỉnh cầu làm cho có chút mắt trợn tròn. Loại chuyện này nàng thật sự là không có kinh nghiệm. Lại nói, nàng đang giàu việc sự tình kia có rảnh rỗi để ý Sở Kiều sự tình. Nhớ tới ở đây, Sở Vân Quân chính là mặt lộ vẻ áy náy, đối Sở Kiều lắc đầu nói: "Sở Kiều tỷ tỷ, gần nhất ta còn có chút sự tình phải xử lý, chỉ sợ không cách nào đáp ứng ngươi thỉnh cầu." Nghe được Sở Vân Quân cự tuyệt lời nói, Sở Kiều rõ ràng biểu lộ lạnh lẽo, toát ra một chút vẻ không vui. Bất quá, rất nhanh Sở Kiều liền đem không vui đè xuống, lần nữa đối Sở Vân Quân cầu khẩn nói: "Vân Quân muội muội, hảo muội muội của ta, ngươi liền đáp ứng tỷ tỷ đi. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn tỷ tỷ xuất giá liền người bạn nương đều không có sao?" Ta lúc này, tại Sở Vân Quân chuẩn bị lần nữa cự tuyệt lúc, một cái thân hình vĩ ngạn trung niên đi tới. Nhìn thấy người trung niên này đi tới, Sở Kiều lập tức biểu lộ vui mừng, bước nhanh hướng phía trung niên đi qua, làm nũng nói: "Chà, sao ngươi lại tới đây?" "Vân Quân, bái kiến gia chủ." Nhìn thấy người trung niên này đến, Sở Vân Quân mặt lộ vẻ kính ý biểu lộ, vội vàng hướng trung niên đi hành lễ. Đứa bé được chiều chuộng cũng tại ai nhìn thấy đến gần Sở Kiều, Sở gia gia chủ, Sở Thanh Tùng nhàn nhạt cười nói: "Ta là tới nói cho Vân Quân, tưởng gia cùng Bách Biến gia thông gia thời gian tại 3 ngày sau. Trời sáng, chúng ta liền muốn xuất phát tiến về Bách Biến gia, để nàng hôm nay hảo hảo chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, Thanh Vân ngươi có thể theo kịp sao?" Nghe được phượng thành thân thời gian, Sở Vân Quân biểu lộ siết chặt, ngọc thủ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thái Cổ Chí Tôn 142 chương 1415 Vân Quân, ta đến rồi. Chín càng nguyên lai là dạng này. Nghe xong Sở Thanh Tùng nghe được lời này, Sở Kiều lập tức con mắt hơi chuyển động, nhìn xem Sở Vân Quân ra vẻ không vui nói: "Vân Quân muội muội, ngươi cách này quá không đủ ý tứ. Ngươi đi tham gia phượng gia cùng Bách Biến gia hôn lễ, liền không thể cho ta làm một lần phù dâu sao?" Ta nghe được Sở Kiều lần nữa nói, Sở Vân Quân không khỏi một trận nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Mặc dù nàng rất không muốn đáp ứng, nhưng Sở Kiều hết lần này tới lần khác thỉnh cầu, nàng cũng không tốt là cự tuyệt nhân ra. Nguyên lai đứa bé được chiều chuộng tìm đến Vân Quân, muốn cho Vân Quân làm nàng phù dâu a. Biết được Sở Kiều ý đồ đến, Sở Thanh Tùng cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Sở Vân Quân, nói: "Vân Quân, xuất giá là đứa bé được chiều chuộng cả đời đại sự, đã nàng muốn cho ngươi làm nàng phù dâu, ngươi liền đáp ứng thỉnh cầu của nàng đi." Nhìn thấy Sở Thanh Tùng mở miệng thuyết phục, Sở Vân Quân đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng đi qua một phen giãy giụa, nói: Đã dạng này, vậy ta liền đáp ứng Sở Kiều tỷ tỷ. Vân Quân muội muội, đa tạ gặp Sở Vân Quân đáp ứng thỉnh cầu của mình. Sở Kiều lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Sở Vân Quân cảm tạ một câu. Sau đó, Sở Kiều chính là không còn lưu lại, rời đi Sở Vân Quân nơi ở. Sở Kiều rời đi Sở Vân Quân chỗ ở lúc, trên mặt nàng toát ra một tia cười gian, phảng phất là gian kế đạt được đồng dạng. Bất quá, Sở Kiều hành động này, Sở Vân Quân cũng không có phát hiện. Tại Sở Kiều rời đi không lâu, Sở Thanh Tùng lại bàn giao Sở Vân Quân vài câu, hắn cũng rời đi Sở Vân Quân nơi ở. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng hai người rời đi, Sở Vân Quân không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu không phải là cân nhắc đến Sở Thanh Tùng thay hắn tìm hiểu việc hôn sự, đồng thời mang nàng cùng nhau tham gia việc hôn lễ, nàng thật không muốn đáp ứng Sở Kiều. Sở Vân Quân thở dài một tiếng, nàng lại lần nữa lộ ra tưởng niệm biểu lộ, nhớ tới cùng Mạc Thanh Vân cùng nhau thời gian. Cùng Mạc Thanh Vân cùng nhau thời gian, nàng cơ hồ là không buồn không lo. Hết thảy khó khăn Mạc Thanh Vân đều sẽ đi giải quyết. Bây giờ không có Mạc Thanh Vân những thời giờ này, nàng cùng Phượng hai người tình cảnh có thể nói là như giấm trên băng mỏng, nước sôi lửa bỏng. Thanh Vân, ngươi nhanh lên trở về đi, bằng không Phượng thật muốn gả cho Bách Biến Kim Phong. Sở Vân Quân lần nữa nâng lên cái cằm, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung phương xa, vẻ mặt toát ra vẻ chờ đợi. Sau đó thời gian, liền tại Sở Vân Quân trong khi chờ đợi, một chút xíu lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, một cái quần áo lộng lẫy thanh niên, mặt lộ vẻ dương quang nụ cười đến gần. Vân Quân cô nương, nhìn thấy trong tiểu viện Sở Vân Quân. Thanh niên rất lịch sự cười một tiếng, đối Sở Vân Quân chào hỏi một tiếng. Nghe được sau lưng người này lời nói, Sở Vân Quân lập tức đôi mi thanh tú cau lại, toát ra nhỏ bé không thể nhận ra chán ghét. Người thanh niên này gọi là Triệu Tịch, là Nguyên Loan Thành Triệu gia gia chủ thứ tử. Triệu gia cùng Sở gia đồng dạng đều là Nguyên Loan Thành bên trong đại gia tộc, tương hỗ ở giữa liên quan đến không tệ. Bởi vậy, Sở gia cùng Triệu gia rất nhiều tộc nhân ở giữa đều tiến hành qua một chút thông gia, tồn tại một chút quan hệ thông gia quan hệ. Tỷ như Sở Thanh Tùng đại tẩu, nàng chính là Triệu Tịch gì hay. Bởi vì cái tầng quan hệ này, Triệu Tịch thường xuyên xuất nhập tại Sở gia bên trong, được cho nửa cái Sở gia người. Từ khi một cách trước Triệu Tịch nhìn thấy Sở Vân Quân về sau, hắn liền một mực đối Sở Vân Quân nhớ mãi không quên. Vì thế Triệu Tịch còn đặc địa thỉnh cầu nàng gì hay, để nàng thu xếp mình cùng Sở Vân Quân hôn sự. Về sau tại Sở Vân Quân kiệt lực phản đối dưới, việc này mới không giải quyết được gì. Bất quá theo Triệu Tịch thời khắc này cử động đến xem, hắn hiển nhiên không hề từ bỏ truy cầu Sở Vân Quân. Triệu công tử, Sở Vân Quân lạnh lùng đáp lại một câu. Nàng liền không lại đi để ý tới Triệu Tịch, tiếp tục nâng cằm lên nhìn về phía phương xa. Nhìn xem Sở Vân Quân bày cái cằm dáng vẻ, Triệu Tịch lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức ngốc trễ ngay tại chỗ. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Sở Vân Quân tinh xảo gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần sầu lo, lập tức có một loại điềm đạm đáng yêu vận vị. Nhìn thấy Sở Vân Quân cách biểu tình này, Triệu Tịch lập tức sinh lòng chiều mến, hận không thể đem Sở Vân Quân ôm vào trong ngực, hảo hảo thương yêu nàng một phen. Giờ phút này tại Triệu Tịch thưởng thức Sở Vân Quân lúc, một cái to lớn hùng ưng rơi vào Sở gia trước phủ. Chính là chỗ này hùng ưng rơi vào Sở gia trước phủ, một cái thanh niên mặc áo đen theo nó trên lưng nhảy xuống, mặt lộ vẻ cười nhạt đánh giá Sở phủ. Thanh niên mặc áo đen này chính là chạy đến Sở gia Mạc Thanh Vân. Vị công tử này, không biết ngươi đến ta Sở gia chuyện gì? Nhìn đứng ở trước phủ Mạc Thanh Vân, Sở gia một cái quản sự biểu lộ cung kính hỏi đến Mạc Thanh Vân. Hắn có thể nhìn ra được Mạc Thanh Vân sau lưng kim quan xà vũ ưng chính là một cái chân tiên cảnh tu vi yêu thú, một cái có được chân tiên cảnh tỏa kỷ thanh niên. Đây không phải Sở gia có thể trêu chọc, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Xin hỏi phủ thượng nhưng có một vị Sở Vân Quân cô nương? Nghe được đối phương tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng đối phương hỏi thăm Sở Vân Quân. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, vị này quản sự lập tức biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười nói: nguyên lai công tử là tìm đến Vân Quân tiểu thư, ta cái này mang công tử tiến đến. Làm phiền quản sự Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu. Sau đó, đối kim quan xà Vũ Ưng phất phất tay, nói: ngươi đi trước xung quanh đi dạo, sau đó ta lại triệu hoán ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, kim quan xà Vũ Ưng gật đầu đáp lại thoáng cái. Nó ngay tại Mạc Thanh Vân trước mắt bay mất. Nhìn thấy kim quan xà Vũ Ưng bay đi, Mạc Thanh Vân liền theo quản sự cùng một chỗ, hướng phía Sở ra bên trong đi đến. Trên đường, Mạc Thanh Vân gặp được không ít Sở ra tiểu bối, dẫn tới những người này vì hắn ré mắt thiếu niên này là ai tốt tuấn tú bề ngoài. Hắn thiên phú tu luyện thật kinh người, bây giờ niên kỷ, tu vi tựu đạt đến tiên anh kỳ. Chẳng lẽ hắn là đại tông môn đệ tử, không biết có thể kết hôn, có chính mình tu tiên đạo lữ. Thế nào các ngươi nhìn thấy nhân gia dáng dấp tuấn tú, từng cái tựu động xuân tâm sao? Hì hì, ngươi không phải cũng là sao, còn dám giễu cợt nhân gia. Sở ra một cái tuổi trẻ nữ tử, nhìn thấy hình dạng tuấn tú Mạc Thanh Vân, nhao nhao toát ra ái mộ biểu lộ. Các nàng những này tiểu gia tộc nữ tử, nếu là thiên phú tu luyện không tốt, trên cơ bản đều không có vận mệnh quyền tự chủ. Bởi vậy các nàng muốn cải biến vận mệnh chỉ có tìm tới một cái cường đại đạo lữ. Bằng không mà nói, các nàng liền sẽ bị thông qua thông gia phương thức thành là gia tộc lớn mạnh công cụ. Bởi vậy các nàng xem đến Mạc Thanh Vân tuấn tú thiên phú bất phàm mới đối lập tức sinh ra hâm mộ chi tâm. Nói đến, những cô gái này vận mệnh cũng là đủ bi ai. Đối với xung quanh biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng. Đi theo quản sự không ngừng đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Mạc Thanh Vân không ngừng hướng về phía trước, Sở ra một chút gan lớn nữ tử, lặng lẽ đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đang quản sự tình dẫn đường dưới đi tới Sở Vân Quân nơi ở. Đi vào Sở Vân Quân nơi ở, Mạc Thanh Vân liền thấy Sở Vân Quân, cười nhạt nói: Vân Quân, ta đến rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm đàm thoại, Sở Vân Quân thân thể mềm mại chấn động, vội vàng quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại Sở Vân Quân quay đầu trong nháy mắt, nàng tam thiên thanh ti đón gió mà lên, chậm rãi tản mát tại phía sau lưng nàng bên trên. Giờ khắc này, một cỗ tiên linh cùng thoát trần khí tức tại Sở Vân Quân trên thân phát ra. Thật đẹp. Nhìn thấy Sở Vân Quân biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không nhìn được ca ngợi.